Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, phần 105. Phiên ngoại: Biến thái bá tổng đại lão bản VS chịu nhục kỹ nữ tiểu thư ký 4 cao hát tiểu thư ký thân mình mềm lạn mà ngã vào lão bản trong lòng ngực. Nàng thoạt nhìn một bộ bị người hung hăng đạp hư quá bộ dáng. Kêu cảm thấy thẹn phóng đáng dâm ngữ, điềm mỹ hỗn hợp gợi cảm, kiều nhu vũ mị tư thái, sóng mắt lưu truyền, lặng yên không một tiếng động câu dẫn. Đây là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều không thể cầm giữ vưu vật, kỳ lăng giang bắt lấy nàng thật. Mạnh một kích, trứng giái bạch bạch đánh vào môi âm hộ thượng, quy đầu đỉnh tới rồi nữ nhân chỗ sâu nhất tao tâm. Giống như sóng to gió lớn một chút liền đem nàng đưa lên cao trào đỉnh. A, ân, ân, lão bản, kỳ lão bản, a. Tại đây từng tiếng kêu gọi chung kỳ lăng giang nắm chặt nắm tay. Nhục bích không ngừng mà đem quy đầu xoắn chặt. Hắn cũng khó có thể khống chế. Hồn hậu tiếng nói thấp giọng thô xuyễn. Tinh quan thất thủ cùng nàng một khối bắn ra tới. Đặc sệt đục vật dính đầy tiểu thư ký thân thể mềm mại. Hai người ôm nhau thở dốc chưa định. Kỳ lăng giang đem nàng ôm lên hướng ra phía ngoài đi đến. Cặp kia ăn mặc tất chân gợi cảm đùi đẹp sợ hãi mà khẩn bám lấy nam nhân eo. Tiểu thư ký run rẩy thanh âm nói. Lão bản, phải làm. Làm cái gì? Đi nơi nào nha? Đi phòng họp. Hắn luôn là có vô số tà ác mà ý niệm muốn gây ở tiểu thư ký trên người. Kỳ lăng giang điên điên nàng thân mình. Côn thịt ở âm đạo chủ động. Tiểu thư ký lập tức tô thân thể mềm mại. Nằm ở trong lòng ngực hắn nhẹ xuyễn vặn eo. Biên đi kia căn hung hãn nhục côn liền sẽ ở nàng trong. Cơ thể không nhẹ không nặng thọc vào rút ra. Khi thì đỉnh đến nàng bạc nhược tử cung. Nhụy hoa nở rộ mở ra, dâm đáng tiểu tao huyệt khẩn trí co rút lại kẹp lấy hắn đại dương vật hút cắn. Triền triền miên miên giống nàng bản nhân giống nhau nghe lời ngoan ngoãn, kỳ lăng giang nâng nữ. Nhân đùi, ôm nàng nhẹ đỉnh chậm đảo chậm rãi đi vào phòng họp, tay nhỏ ôm nam nhân cổ. Khuôn mặt nhỏ dán ở hắn đoan chính thâm sắc cà vạt thượng. Trừ bỏ quần áo bất chỉnh ngoại tiểu thư ký liền giày cao gót đều còn tròng lên trên chân. Kia màu đỏ rực tế cao cùng cực độ kích thích tới rồi nam nhân tính dục. Giống lạc ở hắn ngực nốt chu sa. Vĩnh thế không quên. Ách ân. Muốn ở chỗ này làm sao? A, a, lão bản. Không cần lại đỉnh. Tử cung. Ngô. Hảo toàn a. A, ân a. Tiểu thư ký rên rỉ hỏi, u lam ánh mắt chớp động. Kỳ lão bản đem nàng buông, chậm rãi rút ra chôn sâu ở nàng trong cơ thể thịt nhận. Nói, chờ lát nữa ta muốn mở họp. Tiểu thư ký, người muốn kết thúc ký nữ chức trách. Hảo hảo hầu hạ này căn đại dương vật. Minh bạch sao? Ân, hắn rót đi vào tinh dịch trắng sữa chất lỏng từ lâm khả ngải chân trong lòng chảy ra. Lây dính đến màu đen tất chân phía trên, liền nàng diễm lệ giày cao gót cũng không may mắn thoát khỏi. Cả người lại nhiều thêm vài tia dâm loạn hơi thở, hắn nói được lời nói tiểu thư ký nghe hiểu. Này ý nghĩa chờ lát nữa sẽ có rất nhiều người tiến vào. Mà nàng muốn ở trước mắt bao người ti tiện mà phục vụ hắn dục vọng. Là chân chính sướng kỹ, nàng túm nam nhân ống quần. Là một cái hèn mọn tư thái cầu xin nói. Không cần như vậy được không? Ô, đừng đến ta đều đáp ứng ngươi. Lão bản, nếu chỉ là làm tình, Lâm Khả Ngài sẽ không kháng cự. Nhưng hắn một lần lại một lần ma diệt nàng nhân cách. Làm thấp đi nàng tự tôn. Này thực đáng sợ, nàng giống một con rối gỗ giật dây bị hắn chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Không có quyền tự chủ, nàng lo lắng cho mình có một ngày sẽ đánh mất ở trong đó, cứng rắn xưng đại côn thịt chụp đánh ở nữ. Nhân trên mặt, như là ở trừ tỉnh nàng thiên chân hy vọng xa vời. này hết thảy đều thối nát bất kham, mà nàng chỉ có thể giống hắn thiết tưởng như vậy, rơi vào địa ngục càng đi càng xa. Từ nàng gặp được hắn ngày đó bắt đầu, vận mệnh đem không thể sửa đổi, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn nâng lên nàng hàm dưới. Nói, ta phải làm đến không có người có thể ngăn trở. Yên tâm, sẽ không làm ta tiểu kỹ nữ bị người thấy. Ngươi là của một mình ta, chỉ có ta có thể phẩm vị ngươi. Nam nhân nói ra lời này mang theo sinh ra đã có sẵn khí phách. Vuốt ve tiểu thư ký gương mặt ngón cái lại lộ ra rất nhiều ôn nhu, ngoan. Giống chỉ tiểu chó cái giống nhau bò đi vào. Ta hảo bí thư, nàng tâm lạnh nửa thanh. Biết đã mất pháp sửa đổi, đành phải thiếu chịu khổ nạn. Ngoan ngoãn nói là, lão bản, trong phòng hội nghị có điều thật dài cao cao bàn gỗ. Đủ để tàng tiến cái này dáng người nhỏ xinh có hứng thú nữ nhân. Nàng cao cao dẩu mông lên, hai chỉ vú bự lảo đảo lắc lư nhũ dập dờn bồng bềnh đến đẹp. Nghe lời khuất nhục, sắm vai hắn theo như lời chó cái, bò vào hội nghị cái bàn phía dưới, Kỳ Lăng Giang ngồi vào chính mình chủ vị thượng. Vừa vặn có thể che đậy tiểu thư ký thân thể, cũng che giấu chính mình dơ bẩn xấu xa nửa người dưới. Từ ngoại giới xem ra tựa hồ bình yên vô sự, hắn vẫn là cái kia cấm dục tự hạn chế lão bản. Tây trang dày da áo mũ chỉnh tề, sở hữu không thể gặp quang đều chưa từng tồn tại, ngăn nắp như cũ, hùng củ khí ngẩng nhất trụ kình thiên dương cụ thẳng táp chọc ở nàng trước mắt. Tiểu thư ký rất rõ ràng chính mình nên làm chút cái gì. Nàng nắm kia căn dục vật, côn thịt thô to đến tay nhỏ sắp vòng không được nông nỗi. Mặt trên còn dính nàng dâm thủy cùng nam nhân phun ra tinh dịch, ngô. Nàng mở ra cái miệng nhỏ, hồng nhuận khoang miệng bao lấy đại dương vật. Một cổ tử nam nhân giống đực khí vị huân đến nàng khó chịu. Tiểu thư ký nỗ lực trương đại miệng, nuốt vào hắn nửa căn đáng sợ thô dài dương vật. Kia vật quá mức cường tráng, đã là đem miệng nàng căng đến tràn đầy, dư lại không thể nuốt vào rễ cây nàng dùng tay ngọc nắm chặt. Đầu nhỏ nhẹ lay động bãi hoàng, ăn côn thịt lớn ấp a ấp úng. Theo khẩu giao tiết tấu thế hắn nhiều trọng trấn an dương cụ, Kỳ lão bản phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này tiểu kỹ nữ liền miệng cũng như vậy tao. Đồ đê tiện, cấp nam nhân liếm dương vật sảng sao. Ăn đến như vậy vang. Tiểu chó cái có phải hay không thực thích đại dương vật? Tao âm hộ ăn xong rồi tao miệng ăn. Nga, muốn uống lão bản sữa bò sao? Này trương cái miệng nhỏ cũng thật thoải mái. Hắn không chế không được chủ động rút cạn lên. Một chút không nhẹ không nặng đỉnh lâm khả ngải cái miệng nhỏ. Chọc tới rồi nàng cổ họng, bức bách nàng làm thâm hầu. Miệng đại dương vô pháp bế hợp lại. Nước bọt từ khóe miệng chảy tới trên sàn nhà. Này phúc dâm mi cảnh tượng không có người thấy, nhưng lại có thể nghe thấy tấm tắc không dứt mút vào thanh. Tiểu thư ký căn bản là nói không nên lời. Lời nói đến trả lời lão bản dâm ngữ. Cái miệng nhỏ tắc đến tràn đầy. Chỉ có sách ba loại này cùng thủy dịch hỗn hợp tiếng vang. Ở trong phòng hội nghị tấu khởi, một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Kỳ Lăng Giang dừng lại đỉnh làm hung khí, nhìn nhìn nước mắt lưng tròng hàm chứa dương vật ra sức phun ra nuốt vào tiểu thư ký. Đối với nàng ngoan ngoãn lão bản phi thường cao hứng, nói lập tức liền phải người tới, ngàn vạn không cần phát ra âm thanh. Biết không ta tiểu kỹ nữ. 10 giờ 20 phút, phòng họp môn bị người đẩy ra, cao tầng công nhân lục tục mà đi đến tham gia hôm nay hội nghị. Từng cái hướng bọn họ người lãnh đạo vấn an nói, Kỳ lão bản, ân, Kỳ Lăng Giang ra vẻ đạo mạo gật gật đầu, đem cái bàn phía dưới lâm khả ngải tàng đến một tia không lộ. Ai cũng sẽ không biết. Cái này khi Vũ Hiên ngang nhìn như phẩm hạnh đoan chính đại lão bản ngầm làm ra nhiều ít dâm sự. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn như vậy bình thường, giống cái hiền giả, công nhân nhập tòa. bắt đầu giảng thuật bổn nguyệt công trạng tăng trưởng cùng hạng mục khai phá chủ yếu công việc. Đường đường chính chính đưa ra chính mình cái nhìn cùng quan điểm, Lâm Khả Ngải liền tránh ở cái bàn kia phía dưới, nàng có thể nghe thấy bọn họ theo như lời sở hữu chuyên nghiệp thuật ngữ. Từng cái tự phù từ nàng lỗ tai thổi qua, đây là cái phi thường kích thích hoàn cảnh. Nàng toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều ở bởi vậy mà phấn khởi, nàng là trầm luân tại lý trí. Cùng tính dục chung mâu thuẫn thể, càng là dâm loạn, liền càng có thể kích thích đến nàng nội tâm cơ khát dục vọng. Tiểu huyệt đã ướt lộc cộc bắt đầu ra thủy, không có an ủi hoặc đùa bỡn, vẫn như cũ giống khai áp dường như phát lãng, nàng đem khống không phát ra quá lớn thanh âm. Mút vào côn thịt đều chỉ là cái miệng nhỏ mút quy đầu. Lại dùng đầu lưỡi nhỏ đi liêu quát đứng đầu thượng mã mắt. Còn có hắn quy đầu chỗ quan mương, ngô ân, ân, nhẹ xuyến, tiểu thư ký ngẫu nhiên sẽ phát ra một tiếng nhỏ vụn ư. Nhược đến cơ hồ nghe không thấy, cực nóng khí phun ở hắn cương cứng thô vật thượng, nàng hô hấp cũng loạn đến vô pháp thu thập. Trong cơ thể giống như có hỏa ở thiêu đốt sôi trào. Càng ngày càng nghiêm trọng, hảo ngứa. Tiểu tàu huyệt bên trong muốn thô tráng đổ vật. Đi vào ma một ma. Ân, đây là nàng nội tâm kêu gọi. Lại không thể mở miệng dâm kêu hò hét. Nghẹn tễ không thể nào phát tiết. Kẹp chặt hai chân khinh mạn dùng cọ sát phương thức đi trấn an chính mình xôn xao tiểu huyệt. Nhưng này cũng không thể khởi đến cái gì tác dụng, phản đến làm nàng càng thêm cảm thấy hư không mờ mịt. Hỗn tạp một chút bởi vì kích thích mà thu hoạch đến khoái cảm, bên ngoài thượng. Lão bản ngồi ở chủ vị, không chút cầu thả nghe tâm phúc công nhân giảng thuật, mà trên thực tế, không ai có thể thấy này cái bàn phía dưới ẩn tàng rồi như thế nào bất kham. Có cái tiểu thư ký dâm đãng phanh ngực lộ vú, ăn mặc khai háng tất chân cùng tế cao đi theo cho bọn hắn lão bản liếm dương vật. Kỳ lăng giang biểu tình nhìn không ra tới bất luận cái gì không thích hợp. Thâm lam mà con người vẫn như cũ tràn ngập cơ trí quang huy. Duy nhất có thể tiết lộ hắn chân thật cảm xúc chỉ có trên trán kia tầng mồ hôi mỏng. Mỗi người đều cho rằng hắn ở nghiêm túc nghe giảng, chỉ có chính hắn biết. Hắn toàn thân tâm lực chú ý đều tập trung ở nửa người dưới. Hắn tinh lực đều cho cái này tao lãng tiểu thư ký. Hắn cảm giác được hắn tiểu thư ký ôm lấy hắn cẳng. Chân, thật lớn mềm nhũ dán đi lên. Phì nộn vú bự đè nặng hắn cọ sát, vật trang sức trên chân. Liền biết nàng là trời sinh ký nữ tiểu thư ký. Thiếu thao tao âm hộ hóa. Ở tình huống như thế nào hạ đều sẽ đi tìm sảng khoái dâm phủ. Nàng ở liếm hắn quy đầu. Đó là nam nhân dương vật thượng mẫn cảm nhất địa phương chi nhất. Hắn bị nàng hàm làm cho rất là thoải mái. Nàng khẩu giao kỹ thuật. Còn có loại này quá mức kích thích địa điểm. Cùng với nàng dâm đãng cách làm. Hết thảy làm nam nhân sảng đến muốn đem nàng trảo ra tới hung ác cưỡng gian. Làm được nàng khóc kêu lãng kêu xin tha. Ô, ân, tiểu thư ký hàm chứa dương vật tóc ra sảng khoái hừ nhẹ. Núm vú cùng hắn thô giáp vải dệt cọ sát. Thực mau đã bị làm cho sung huyết. Ngạnh giống hòn đá nhỏ. Còn sẽ chảy ra nhũ sắc ngọt sữa. Làm ướt quần tây. Nàng liếm láp đại đại màu gà tử. Nước bọt khởi tới rồi bôi trơn tác dụng. Nắm thô cán qua lại vuốt ve, một khác chỉ tay nhỏ bắt lấy phía dưới thịt túi ôn nhu mà xoa động. Thỉnh thoảng đi chụp đánh hai hạ, kích phát tinh hoàn bên trong chứa đựng tinh hoa dịch, đầu lưỡi phi thường linh hoạt. Quay chung quanh nam tính bắn ra tinh dịch mã mắt đảo quanh. Sở hữu có thể làm lão bản sàng đến vị trí tiểu thư ký đều ở tận tâm tận lực hầu hạ, này hết thảy hết. Thầy đều ở kích thích nam nhân cảm quan. Hắn trên trán gân xanh bạo khởi, khoái cảm mãnh liệt sắp sửa phun ra, theo tiểu thư ký nặng nề mà một hút. Ăn ngọt,

tương đương, hết chương.